khí phi tài giá, quân thần phân tranh. Chương 21, tình ý sinh. Góc truyện audio.com. Ý loạn tình mê, vì không để cho mình trầm luân. Hiên Viên Triệt không kịp chờ đợi thoát đi cảnh tượng mập mờ này. Lưu Quân Dao chẳng qua là nhìn hắn một cái, cũng không quản hắn khỉ gió. Vừa đúng, sau khi hắn rời đi, Lưu Quân Dao yên tâm to gan cởi áo khoác ra, đặt ở mép lửa hơ cho khô. Thời gian trôi qua từng chút, Lưu Quân Dao nhìn chung quanh, không thấy hắn trở lại. Nàng nghĩ thầm, trời đã tối rồi, sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn chứ. Khoác y phục ấm áp lên người, Lưu Quân Dao vội vội vàng vàng đi ra ngoài, tìm kiếm hành tung của hắn. Chân mới vừa bước ra, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong đêm tối mông lung. Nàng thử hô, vương gia, trời rất lạnh, ngươi ra ngoài làm gì? Hiên Viên Triệt không vui hỏi, chân mày lại nhíu lại, mặc dù khẩu khí rất hung, nhưng vẫn không che giấu được quan tâm trong giọng nói. Lưu Quân Dao che miệng mà cười, đột nhiên liếc thấy trong tay hắn xách theo một con cá. Nàng vô cùng khiếp sợ, hỏi, ngươi đánh cá từ đâu? Hình như chung quanh đây không có con sông. Âu, cái này nha, Hiên Viên Triệt hất con cá cầm trong tay lên, nói, mới vừa rồi trong lúc vô tình ta đi tới phía sau núi. Phát hiện có một hồ, kỳ quái là, mặt hồ bốc hơi nóng, nước hồ cũng ấm áp đấy. Hồ nước nóng, thật không thể tưởng tượng nổi. Lưu Quân Dao suy nghĩ, một lát đi vào ngâm, cảm giác nhất định rất tuyệt. Hồ nước nóng là cái gì? Hiên Viên Triệt không hiểu. Hắn để xuống tư thái, không ngại học hỏi kẻ dưới. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng. Đúng nha, người cổ đại làm sao biết hồ nước nóng. Vì vậy nàng giải thích đơn giản. Nước hồ ấm áp, cho nên gọi hồ nước nóng. À, hắn cái hiểu cái không? Cũng không muốn truy cứu. Hắn ngồi xuống, hai người bận rộn, bắt đầu nướng cá. Chỉ chốc lát sau, mùi thơm tràn đầy sơn động hẹp. Lưu Quân Dao nhìn chằm chằm con cá nướng vàng, thèm thuồng, nàng cười vui vẻ, tán dương, hoa, thơm quá, không nghĩ tới vương gia sống an nhàn sung sướng cũng có tay nghề tốt như vậy. Hiên Viên Triệt nhìn chăm chú vào nàng, chẳng qua là hắn không phát hiện trong ánh mắt mình lộ ra cưng chiều. Vẻ mặt hắn vẫn như cũ, bật cười nói, ngươi đang khen ta, hay là tổn hại ta? Hắn ở bên cạnh, đưa thân cá mập mạp cho nàng. Lưu Quân Dao hạnh phúc, cẩn thận chọn xương cá. Sau đó hung hăng cắn một cái. Mồm miệng lưu hương, hạnh phúc tràn đầy. Trước một giây, ăn ý lưu chuyển ở giữa hai người. Sau một giây, hạnh phúc tăng nhiệt độ ở giữa hai người. Lưu Quân Dao hài lòng vỗ vỗ bụng. Thật no bụng nha, đột nhiên, Hiên Viên Triệt không nói một lời đi ra phía ngoài. Lưu Quân Dao đuổi theo hắn, hỏi, vương gia muốn đi đâu? Dò thám quân địch, bốn chữ đơn giản, con đường này lại nguy cơ trùng trùng. Trong đêm khuya, nàng đã cảm nhận được hơi thở uy hiếp. Lưu Quân Dao chỉnh trang xong, đi theo hắn, nói, ta đi với ngài. Hiên Viên Triệt không tin nhìn nàng một cái, cười đến mặt khinh bỉ. Ngươi được không? Đừng cản trở bổn vương. Ngài đừng khinh thường ta. Đến lúc đó có thể là ta cứu ngài. Lưu Quân Dao nhàn nhạt cười một tiếng, tràn đầy tự tin, ngươi có công phu. Hiên Viên Triệt chưa từ bỏ ý định hỏi nữa. Đồng thời, trong lòng hắn căng thẳng, hắn nhất thời nhìn kinh ngạc, vương phi hắn cưới, đến tột cùng còn có bao nhiêu chuyện mà hắn chưa biết. Ngày thứ hai thành thân thì hưu phu, bỏ chồng, lại còn tỉ võ chọn rể, nàng tựa như một cơn mê. Lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, biết một chút, nàng hàm hồ trả lời, bỏ lại hắn, dẫn đầu rời đi, nếu không thật lộ hết. Hai người mặc áo trắng bay trên không trung, không giống thám tử, giống như là quỷ, thủ vệ chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, liền nói với đồng bạn, ngươi cảm thấy cái gì không? Hình như là màu trắng, ta thấy là âm hồn, ném một câu nói. Hắn rời đi, chỉ để lại thủ vệ run lẩy bẩy, cầu nguyện có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Cách chương.